cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862, chương 861, trang bị điểm tốt. Ha, Tiểu Sương, sáng sớm, đáng ghét Tinh lại chạy đến Đường Sương gian phòng tới quấy rối rồi. Đầu tiên là nằm nhoài bên giường, mặt đối mặt hướng Đường Sương cười. Dựa theo thường ngày tình huống, Đường Sương vừa mở mắt sẽ bị giật mình, sau đó tỉnh cả ngủ. Thế nhưng sau đó Đường Sương có kinh nghiệm, phàm là sáng sớm nghe được đáng ghét Tinh âm thanh, tuyệt đối không thể trước tiên mở mắt ra, trước tiên tách ra đầu lại nói. Sở dĩ hắn chuyển cái thân, đem mặt hướng trong giường mặt, sau đó mới mở mắt ra, tiếp liền nghe đến hồng hộc âm thanh, một cái tiểu chư chư bò lên giường, vượt ngồi ở trên người hắn, trên người nghiêng về phía trước, cười ha hả nói, Tiểu Sương ngươi tỉnh rồi. Đường Sương mắt buồn ngủ mông lung. A, Đường Quả Nhi tiến đến đầu hắn vừa nói, ngươi tối hôm qua làm gì đi rồi? Lúc nào về nhà nhỉ? Đều không hướng Đường Quả Nhi đưa tin đây. Đường Sương lại một cái vươn mình, đem tiểu chư chư lật ngã ở trên giường. Ta lúc trở lại ngươi đã ngủ, gọi cũng gọi bất tỉnh. Đường Quả Nhi xoay người dụng cả tay chân bò lên, lại lần nữa tiến đến đầu hắn một bên, nói chuyện khí nóng nhào ở trên mặt. Ngứa, hì hì, lợn nhỏ, tiểu chư chư đây, ngủ khò khò khò đây. Ha, tiểu chư chư, chúng ta đi chạy bộ đi tương đương. Hả, ta, đối a, ngươi, đi chạy bộ đi, ngươi gọi ta tiểu chư chư. Ngươi chính là tiểu chư chư tương đương, không có cách nào ngủ. Đường Sương ngồi dậy đến, Đường Quả Nhi không chút biến sắc tới gần, ôm cổ của hắn, muốn nằm trên lưng hắn. Đi ra, đừng nằm trên người ta, mệt, hì hì, để muội muội cưỡi ngựa lớn mà. Vậy ngươi tìm ngựa lớn đi, ca ca chính là muội muội ngựa lớn a. Ca, ca, không, cùng, ý, hừ, ngựa lớn đồng ý, ngoặc kép, ngựa lớn đồng ý, ca ca cũng tuyệt không đồng ý, ngựa lớn đều đồng ý rồi. Ca ca còn có cái gì chọn đến mà. Thật đúng, ngoặc kép, ta rời giường, chính ngươi chơi đi. Đường Sương không có cách nào cùng đáng ghét Tinh tranh, chỉ có thể rời giường cũng vô dụng. Đường Quả Nhi nhảy xuống giường, dập khuôn từng bước theo sau lưng, tối hôm qua bị Thành Tín theo, trời vừa sáng tỉnh lại bị người theo, vương tử làm sao như thế nổi tiếng mà. Đường Sương sai khiến xấu chiêu, nói với Đường Quả Nhi, tỷ tỷ tối hôm qua rất nhớ ngươi, thế nhưng ngươi ngủ, nàng rất thương tâm, ngươi hiện tại đi xem tỷ tỷ, tỷ tỷ tỉnh lại sau giấc ngủ nhìn thấy ngươi, nhất định sẽ rất hài lòng. Đường Quả Nhi dừng bước lại, ngẩng lên đầu tò mò nhìn Đường Sương, ở nhận biết Tiểu Sương nói là thật hay giả. Thật, hì hì tương đương. Đường Quả Nhi vui vẻ lựa chọn tin tưởng. Bọn họ vừa vặn đi tới đường chăn bên cửa phòng. Tiểu nhân Tinh lúc này đi vặn đường chăn phòng chui cửa. Thế nhưng vặn bất động. Khóa, anh tương đương. Đường Sương gật gù. Tiếc nuối nói, tỷ tỷ khẳng định là chán ghét ngươi. Cảm thấy ngươi đáng ghét. Sở dĩ đem cửa đóng rồi. Đường đường, ngươi có phải là muốn tỉnh lại một hồi chính mình? Vì sao lại để tỷ tỷ phiền ngươi đây? Ngươi có phải là quá đáng ghét cơ chứ? Suy nghĩ thật kỹ chính mình nơi nào đáng ghét rồi. Đường Sương vừa nói xong, liền như một làn khói đi rồi. Đường Quả Nhi ở tại chỗ suy nghĩ một chút. A, đuổi tới. Tuy rằng bị Tiểu Sương quẹo cong ghét bỏ, thế nhưng Đường Quả Nhi vẫn cứ lựa chọn tin tưởng Tiểu Sương nói. Chính là tỷ tỷ tối hôm qua rất nhớ nàng, bởi vì chưa từng thấy tiểu bảo bảo mà thương tâm, sở dĩ vì để cho tỷ tỷ ngay lập tức nhìn thấy nàng. Nàng liền mang theo Bạch Tinh Tinh vẫn canh giữ ở cửa. Hoàng Tương Ninh nhẹ dạ, đem nàng màu vàng ghế nhỏ chuyển đến, thế là nàng ăn vị ở đường chăn cửa phòng. Đường Sương đánh răng rửa mặt trở về, chuẩn bị trở về phòng thay quần áo. Tiểu nhân tinh vừa nhìn, giang hai tay chân chặn đường, muốn hắn nhất định phải giải thích mới vừa nói. Đường Sương nhìn khà khà cười, không nói hai lời, nhấc lên đến, chuyển cái phương hướng, phóng tới phía sau hắn đi rồi. Sau đó ở nàng phát động sóng sóng quyền trước, bẹp một hồi, hôn một cái tiểu nhân tinh khuôn mặt nhỏ bé, khích lệ nói, qua đường đường khuôn mặt của ngươi thơm quá hai, nhà chúng ta rửa mặt ngươi là tẩy sạch sẽ nhất, ghê gớm, là chính ngươi tẩy sao? Đường Quả Nhi vừa nghe, lập tức từ núi lửa đang hoạt động đã biến thành núi lửa không hoạt động, sờ sờ khuôn mặt nhỏ của chính mình chứng. Đặc biệt là bị thân quá mảnh kia, không kìm lòng được có chút đắc ý, cực lực áp chế chính mình hưng phấn, hỏi, luôn ra chính mình tẩy. Đường Sương dọc cái ngón cái cho nàng, lợi hại, mặt của mình chính mình tẩy, không tệ lắm, vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng, sau đó trở về phòng rồi. Đường Quả Nhi theo bản năng mà cùng đi qua, thế nhưng phát hiện cửa phòng bị khóa. Gõ cửa hô to, tiểu Sương ngươi xưng sao khóa cửa rồi? Ngươi ở làm chuyện xấu sao? Ta phải nói cho mụ mụ rồi. Tương đương, răng rắc. Tiếng cửa mở vang lên, Đường Quả Nhi buồn bực giơ lên đầu nhìn. Cửa không mở nha, Đường Quả Nhi, ngươi làm sao dậy sớm như thế? Đường Chăn thanh âm vang lên đến. Hô hô, hóa ra là tỷ tỷ cửa phòng mở ra. Đường Quả Nhi quả đoán từ bỏ tiểu Sương, hì hục chạy đến Đường Chăn bên người. Tỷ tương đương ngươi tối hôm qua nghĩ Đường Quả Nhi sao? Ngoặc kép, Đường gia ba huynh muội đều rời giường, chuẩn bị cùng đi chạy bộ. Đẩy cửa ra, dày đặc sương mù tràn ngập bầu trời. Trong sân bàn đá cùng hồ cành đều không thấy rõ rồi. Là một cái sương lớn trời. Có thể dự kiến ngày hôm nay chính là một cái ngày nắng. Bên hồ sương mù mông lung, dường như tiên cảnh. Đường Sương nhìn một chút ngốc ở bên người bé. Lớn như vậy sương, không lấy điểm biện pháp, đứa nhỏ này nhất định phải ném. Đường Quả Nhi lại đây, ngươi trang bị quá đơn sơ, ta lại cho ngươi trang bị điểm tốt đẹp. Sau 5 phút, Đường gia ba huynh muội xuất phát rồi. Nói một cách chính xác, là Đường Sương cùng Đường Chăn chạy bộ, Đường Quả Nhi mang theo chó cưỡi plasma car. Chỉ có như ấy, nàng mới có thể theo được. Không phải vậy tiểu hài tử liền ném đi. Mặt trời từ phương đông mọc lên, từ trong biển sâu nhảy ra, đem chân trời chiếu rọi một mảnh vàng óng. Dư quang vung đến ngả khê hồ tới, sương quấn ánh kim. Chạy bộ người toàn thân mang theo sương mù cùng ánh kim chạy đến. Thỉnh thoảng có thể nghe được trong sương mù có chạy băng băng tiếng bước chân. Thế nhưng là không nhìn thấy người. Hoặc là chỉ là nhìn thấy từng đoàn bị cuốn lấy sương mù. Từng cái mông lung bóng mờ sai thân mà qua. Đường Sương cùng Đường Chăn song song chạy ở mặt trước. Ở Đường Sương trên cánh tay. Hệ một cái màu đỏ thừng nhỏ. Dây thừng một đầu khác hệ ở trong sương mù, nơi đó không ngừng truyền đến lục lạc tiếng, cùng với một cái hưng phấn hát âm thanh, kiss kiss kiss me a, hồn hển tương đương kiss me hồng hộc người nắm, ta tiểu sương nắm, Đường Quả Nhi muốn thành tiên rồi, tiểu tiên nữ chính là luân gia rồi. Ha ha wa kiss me kiss kiss tương đương, Đường Chăn nghe cười, quay đầu lại hướng phía sau hô. Đường Quả Nhi, thêm chút lực, sắp đuổi kịp đến tương đương, bởi vì sương sớm nguyên nhân. Không thấy rõ Đường Quả Nhi cụ thể dáng vẻ, chỉ có thể nhìn thấy một cái tiểu bất điểm, thành một đám hình dạng, nơi đó sương mù lưu động, lập tức lao ra một cái tiểu muội giấy, cưỡi ở plasma car trên hưng phấn không thôi, tỷ tỷ, nhìn thấy tỷ tỷ đang chờ nàng. Đường Quả Nhi hưng phấn đuổi theo, leng keng âm thanh không ngừng vang. Đường Chăn tuần âm thanh nhìn lại, chỉ thấy Đường Quả Nhi chân phải cổ chân trên hệ một đôi lớn chừng hột đào sắt lục lạc. Đường Chăn cười nhìn một chút bên người Đường Xương, đôi này lục lạc chính là hán hệ, nói là vì phòng ngừa tiểu muội muội đi lạc không yên lòng, còn hệ một sợi dây thừng. Đây chính là Tiểu Xương nói cái gọi là trang bị điểm tốt. Lừa tiểu hài tử càng ngày càng dùng tay rồi. Cũng may Đường Quả Nhi ngày hôm nay tâm tình thật tốt, không có tính toán. Tiểu Xương ngươi có thể hay không đem Luân ra thả a? Đường Quả Nhi kéo kéo hệ ở cổ tay nàng trên dây đỏ, có chút bất mãn ý. Đường Quả Nhi là một cái biết bay tiểu tiên nữ hai. Không bay lên được rồi tương đương, leng keng tương đương lục lạc tiếng lại vang lên đến. Một cái chó con hưng phấn từ trong sương mù nhảy nhót đi ra. Leng keng một tiếng, đánh vào Đường Quả Nhi plasma ca trên. Ai nha, gâu, một người một chó đều ném xuống đất. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.